Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 944. Chương 944 tối nay ôn nhu điểm. Tiểu ma, nghe thường tiểu cô nương. Ngươi ở đâu a? Kỳ quái. Rõ ràng nhìn tiểu ma vương chạy tới điện chủ trong cung điện tới, hai cái hôm nay bên người thủ. Nghe thường thị nữ lặng lẽ chạy vào hôn điện. Các nàng cũng là vì tìm tiểu ma vương, mới bị bất đắc dĩ mà sấm điện chủ địa bàn nha. Nghe nhi, ngoan ngoãn cùng thị nữ tỉ tỉ chơi. Ân, Liên Thanh nhéo nhéo tiểu nghe nhi gương mặt, tiểu nghe nhi lẩm bẩm cái miệng nhỏ. Ngoan ngoãn gật đầu chạy ra hôn phòng. Hơn nữa đem kim môn một lần nữa khép lại, to như vậy hỉ phòng lại dư lại Liên Thanh một người. Liên Thanh đứng dậy chậm rãi đi đến bàn trang điểm trước, trên người kết hôn y. Giống như có chút không thích hợp đêm nay hành sự. Tầng tầng áo cưới quá mức rườm rà, tâm sinh một kế. Không bằng đem áo cưới đỏ biến thành đỏ sậm chạm rỗng váy ngủ. Đêm buông xuống, ở tiệc cưới giữa sân bị kính mấy chén lâu tiêu. Rốt cuộc ngồi không được mà đứng lên, các ngươi tiếp tục. Bản tôn phải về hôn phòng. Điện chủ đều lên tiếng. Mọi người nào dám nói cái gì? Không bị điện chủ một ánh mắt chừng chết mới là lạ. Dù sao cũng vào đêm. La Sát Minh điện chúng cấp dưới tự mình chơi đùa đi. Không kém Tân Lăng Quan một người, Lâu công tử. A, không phải, là con rể a. Cố Tiết Cầm bị rót vài chén rượu. Đầu đều không tỉnh, kiếp trụ Lâu Tiêu Đường đi người là Nhạc Mẫu. Lâu Tiêu không dám chỉ trích Nhạc Mẫu cái gì. Không biết Nhạc Mẫu tìm con rể. Có chuyện gì? Cố Tiết Cầm thanh khụ hai tiếng. Khụ khụ, con rể a, Thanh Nhi, tối nay ôn nhu điểm. Lâu Tiêu sắc mặt hơi biến. Không nghĩ tới Nhạc Mẫu sẽ như vậy nhắc nhở hắn. Nhạc Mẫu yên tâm. Cố Tiết Cầm gật gật đầu. Diệt cười nói. Vậy ngươi mau đi đi. Mạc Làm Nha đầu sốt ruột chờ. Lâu Tiêu không hề dừng lại. Cuồng bá màu đỏ thân ảnh nháy mắt biến mất ở tiệc cưới chàng. Lúc này hôn phòng nội. Liên Thanh thay cho đai đeo chạm rỗng tơ tằm váy ngủ. Cũng tịnh mặt một lần nữa rửa mặt một phen. Chờ có chút vây. Bởi vì đã nhiều ngày. Nàng đều không có ngủ ngon. Cả trái tim đều ở thấp thỏm không ngừng. Lâu Tiêu lóe hồi tầm cung. Thấy đó là mỹ nhân nằm trên giường đồ, đáy mắt đều là tươi đẹp màu đỏ. Mà Liên Thanh cố tình thay cho, Liêu, người màu đỏ sậm váy ngủ. So mặc đồ đỏ áo cưới nàng còn muốn lửa nóng. Giống tương đương, nghe được Lâu Tiêu đáy lỏng gào giống thanh sao. Cuồng thú muốn ở tối nay bạo phát. Thật là đáng sợ. Không biết có phải hay không, nguy cơ, đánh úp lại. Trên giường híp mắt Liên Thanh nháy mắt minh mục, trời tối. Liên Thanh lười biếng mà ngồi dậy, nhìn liếc mắt một cái giấy ngoài cửa sổ hắc, xác thật là vào đêm. Ân, vào đêm, từ từ, tối nay là nàng cùng yêu nghiệt đêm đại hôn. Tầm mắt chạm đến Lâu Tiêu nóng rực ánh mắt, Liên Thanh tâm sinh kiều thái, nhưng ngay sau đó lại làm ra thập phần làm tức giận tư thế. Hai chân giao điệp ở bên nhau, chậm rãi hướng lên trên hoạt nha đầu. Ngươi ở câu, dẫn ta. Lâu Tiêu một bước đại vượt, như sói đói lóe lục quang nhìn chăm chú trên giường bữa ăn ngon, Liên Thanh nhẹ mổ đầu. Vũ mị cười, không phải ta câu dẫn ngươi, là ngươi ở dụ dỗ ta, một khi đã như vậy. Ta nguyện ý đem chính mình đưa lên. Lâu Tiêu tới gần Liên Thanh, bắt lấy Liên Thanh một đôi tay ngọc, Liên Thanh theo hỉ phục ám khấu. Một viên vì quân trừ bỏ, mỗi khai một tấc. Hai người thân thể đều không tự giác mà run một chút, Nhạc Mẫu vừa rồi nhắc nhở vi phu phải đối phu. Nhân ôn nhu điểm, Liên Thanh ngước mắt kiều chừng hướng Lâu Tiêu. Yên tâm, tối nay ta sẽ không làm ngươi hảo quá, kia đó là tốt nhất. Hai người đảo vào đại hỉ hôn trên giường, buông xuống mép giường đỏ thẫm giường màn, hai mặt thân ảnh lẫn nhau dây dưa. Giường màn sau tràn ra ái muội hơi thở cùng động lòng người rên rỉ, bọn họ rốt cuộc ăn đối phương. Hết chương.